Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, ta nguyên ra hỗn độn. Gặp Châu Bàn Tử bọn người đi xa, Lâm Long tay phải vung lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, không nói hai lời, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, xíu, yêu yêu. Một đạo cường đại kiếm khí bay thẳng đến đầm lầy đâm tới. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt là được, oanh, một tiếng. Cường đại kiếm khí cây gỗ khô kéo hủ, tựa như bom nguyên tử bạo tạc nổ tung một giống như. Đầm lầy địa bùn bay tán loạn, lập tức tạc ra một cái khổng lồ hố sâu. Tại hố sâu phía dưới, xuất hiện hắc sâu kín cửa động, thỉnh thoảng có hắc khí toát ra. Nhìn xem cửa động, thật giống như nhắm người mà phệ mãnh thú, thập phần thấm người, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Ngay sau đó, hắc sâu kín trong động lập tức bay ra hơn 1000 chỉ giống mèo đồng dạng sinh vật. Chúng trực tiếp đem Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người vây lại. Nhè răng trợn mắt, nhưng cũng không có đối với Lâm Long bọn người phát động công kích. Mà là đang uy hiếp Lâm Long bọn người tranh thủ thời gian ly khai. Trông thấy một màn này, Lâm Long càng phát hiếu kỳ. Phía dưới khẳng định có đồ vật gì đó, rất có thể tự là tan rã mê vụ xâm lâm mấu chốt. Chỉ có điều trái tim đau đớn càng làm khó dễ thủ. Tựa như hàng vạn con kiến phệ thân, cái loại này lo lắng đau nhức, người bình thường căn bản chịu không được. Đoán chừng trực tiếp tự đau nhức choáng luôn, có thể đau nhức chóng mặt, Lâm Long tuyệt đối sẽ lựa chọn té xỉu, mấu chốt hắn hiện tại tự là chóng mặt không đến, thật giống như có một loại không hiểu năng lượng, cố ý lại để cho Lâm Long không thể té xỉu, muốn cho Lâm Long nhận thức cực hạn thống khổ. Lúc này Lâm Long cắn chặt răng, mồ hôi chán tựa như trời mưa một giống như theo khuôn mặt nhỏ trên mặt đất, một khỏa tiếp một khỏa. A hát, một giây sau, Lâm Long trực tiếp giống to lên tiếng, đau đớn càng phát kịch liệt. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi. Lão đại, sau lưng Châu Bàn Tử bốn người, nhao nhao biến sắc, vô cùng lo lắng nhìn xem Lâm Long, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn thập phần tự trách. Cũng không biết Lâm Long rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá nếu không đi vào nơi này, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Không, không cần lo lắng, Lâm Long gian nan nhổ ra mấy chữ. Sau đó mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem hắc sâu kín cửa động nói. Người lợi hại, lão tử so người ác hơn. Nói tới chỗ này, Lâm Long xuất ra trước khi tại yêu vật ở đâu đạt được sắc bén tiểu đao. Trực tiếp một đao cắm vào trái tim của mình. Xoẹt, trực tiếp vẽ một cái. Kéo lê một đầu nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Máu tươi lập tức toát ra. Tràng diện thập phần khủng bố. Lâm Long sắc mặt lập tức tái nhợt mà bắt đầu. Phốc thông, một tiếng. Trực tiếp té trên mặt đất. Bất quá hắn còn chưa chết, trái tim đau nhức, cùng miệng vết thương đau nhức, lại để cho hắn toàn thân vô lực, nói chuyện cũng không có so khó khăn, không có nhận thức qua người, vĩnh viễn không biết loại này đau nhức có nhiều đau nhức. Nhìn xem Lâm Long bộ dáng sẽ biết, tuyệt đối đau đớn vô cùng, nhanh, đào ra, ta, trái tim của ta, Lâm Long quay đầu. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn xem Châu Bàn Tử bọn người. Vô cùng gian nan mở miệng nói. Lão đại, Châu Bàn Tử bọn người hoàn toàn mộng ép. Không biết đây là diễn cái đó vừa ra. Rõ ràng chính mình cho mình một đao. Bất quá bọn hắn hiểu rõ Lâm Long. Bốn người gần kề do dự một chút. Nhào nhào chạy đến Lâm Long trước người. Liếc nhau, Diệp Tu duỗi ra tay phải. Như thiểm điện móc ra Lâm Long trái tim, thùng thùng, thùng thùng, tại đào lúc đi ra, trái tim còn hữu lực nhúc nhích, máu tươi hiện đầy Diệp Tu tay phải, bốn người bọn họ hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bốn người cố gắng không cho nước mắt chảy xuống đến. Mặc dù biết Lâm Long sẽ không chết, nhưng bởi vì bọn họ lại để cho Lâm Long thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Bọn hắn hận không thể đem những thống khổ này phân đến trên người bọn họ. Trái tim bị móc ra Lâm Long, trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm tiêu ý. Biến thái sự khôi phục sức khỏe, còn có thánh thể quyết, nhanh chóng khôi phục Lâm Long miệng vết thương, bị móc ra trái tim, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa trường một khỏa. Miệng vết thương cũng bắt đầu phục hồi như cũ, có thể nói, Lâm Long hiện tại tự là bất tử chi thân, chỉ cần tư tưởng vẫn còn, thì ra là linh hồn, cái kia chính là có thể nhanh chóng khôi phục. Cùng bóng dáng năng lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều không có bóng dáng biến thái như vậy. Vì thoát ly ta khống chế, tình nguyện chính mình đào ra trái tim của mình. Ngàn vạn năm đến, ngươi là đệ nhất nhân. Đúng lúc này, hắc sâu kín trong động truyền đến một hồi âm thanh lạnh như băng. Bất quá âm thanh lạnh như băng chung bí mật mang theo lấy một tia bội phục. Dù sao mình cho mình trái tim một đao, hay là cường đại như vậy tiên nhân, loại này dũng khí không phải người mọi người có. Dù sao càng cường đại người càng không muốn chết, bởi vì muốn tốt cho bọn họ không dễ dàng. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá cho tới bây giờ tình trạng. Bảo vệ tốt lão đại, nghe được có người thanh âm, Châu Bản Tử bốn người chăm chú đem Lâm Long vây vào giữa. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, trông thấy một màn này, Lâm Long sắc mặt trồi lên một vòng tình cảm ấm áp. Cái này là huynh đệ, đối mặt nguy hiểm, bọn hắn cũng không có vứt bỏ Lâm Long mà chạy trốn. Nếu như bọn họ là người như vậy, Lâm Long cũng sẽ không biết dẫn bọn hắn tu luyện, cũng không phải đến tìm bọn hắn. Ta là ai, ta cũng không biết. Theo vũ trụ sinh ra đời, đến vũ trụ hủy diệt, ta một mực tồn tại, ta bái kiến bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, khoa phụ truy nhật, tam thanh, Phật chủ, đã từng gọi ta một tiếng sư phụ, ta nguyên ra hỗn độn, thanh âm mờ mịt, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất siêu thoát hết thảy, nhưng ở Lâm Long bọn người trong nội tâm, đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thằng này là tên điên a? Không phải tên điên tự là siêu cấp thuộc loại châu bò tồn tại. Quả thực thuộc loại châu bò vượt ra khỏi Lâm Long bọn người tưởng tượng. Đặc biệt là Lâm Long, càng cường đại hắn, vượt biết đạo chính thức cường giả khủng bố. Như vậy thuộc loại châu bò tồn tại, như thế nào sẽ ở tiên giới tam trọng thiên, nhưng lại làm cho một cái mê vụ xâm lâm đi ra. Tiền bối có thể đi ra vừa thấy. Lúc này, Lâm Long thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem hắc sâu kín cửa động nói ra. Lão đại, ngươi không có việc gì đi à? Châu Bản Tử bốn người nhìn xem Lâm Long lo lắng mà hỏi. Không có việc gì rồi. Năng lực của ta các ngươi cũng không phải không biết. Lâm Long vừa nói. Một bên vận chuyển tiên khí hong khô trước khi bởi vì chảy mồ hôi mà ướt nhẹp y phục. Đoạt thiên thất tinh thể, thánh thể quyết, trảm thiên long đạo kiếm, vận mệnh chi đạo, rất tốt, ha ha ha. Lúc này, trong động truyền đến một hồi hết sức vui mừng cười to. Nghe được câu này, Lâm Long khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hiện tại hắn xác định. Trong động tồn tại thật sự siêu cấp thuộc loại châu bò. Căn bản không phải giả bộ. Nếu như là giả bộ, căn bản nhìn không ra lá bài tẩy của hắn. Có thể thằng này đều không có chứng kiến Lâm Long. Câu nói đầu tiên đem Lâm Long toàn bộ át chủ bài cho khai báo. Tiền bối, đã của ta hết thảy ngài cũng biết rồi rồi. Ngài có thể hay không thả chúng ta đi ra ngoài? Mê vụ xâm lâm chung không phải còn có vài tên cường đại tiên nhân sao? Có thể hay không để cho bọn họ tới làm mê vụ xâm lâm chủ nhân? Vãn bối trên người trọng trách rất nặng, thật không có thời gian lãng phí trong này. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính hướng cửa động nói. Ra, cường giả mà thôi. Lâm Long không có chút nào kỳ lạ quý hiếm. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biết trở thành dạng tồn tại. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa mới bắt đầu khiếp sợ là vì vừa tiếp xúc. Hiện tại chỉ có đối với cường giả kính nể. Đổi lại những người khác, đoán chừng một cái kính nịnh nọt, hoặc là bái sư cái gì. Nhưng Lâm Long không biết. Người này tại cường đại đều cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn hiện tại thầm nghĩ mang theo châu bàn tử bọn người đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.